Ta là Hàn Vũ Thiên, chương 350, đấu giá độ lôi hóa tông đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 350, Ách Vân Dạ Nhi từng bước đi vào trong sảnh thu hút rất nhiều ánh nhìn từ những người xung quanh, một thân độc khí kết hợp với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành có thể cùng thập nhi tiên tử tranh phong thì càng là một cái bẫy chết người. Cũng may tính cách của Ách Vân Dạ Nhi không có thất thường như sư tôn của nàng. Bằng không lại làm ra những sự tình phiền phức. Nàng liếc nhìn Công Tôn Mạc Tâm cười nói. Thập thất hoàng tử, lúc trước giao thủ đa tạ ngài đã nương tay với Dạ Nhi. Công Tôn Mạc Tâm sắc mặt trầm xuống cũng không có trả lời nàng. Đây không phải là lời cảm ơn thật lòng mà là châm chọc vào nỗi đau của hắn. Độc nữ kia ở 3 năm trước cùng hắn giao thủ chưa đến 100 chiêu đã nhận lấy kết quả vô cùng thảm hại. Nếu không phải bối cảnh Phúc Hải Thánh Quốc hùng hậu hơn so với sư tôn của nàng thì vị trí 21 ở Hoàng Kim Thiên Kiêu bảng đã thuộc về nàng ta. Độc nữ chỉ cười nhạt một cái khinh thường rồi lướt ngang qua, làm cho Công Tôn Mạc Tâm trong lòng càng sinh ra sát ý đối với nàng. Tiện nhân, hoàng tử điện hạ có cần ta ra tay không? Lão già bên cạnh thấy hoàng tử bị coi thường liền muốn ra tay động thủ. Công Tôn Mạc Tâm cau mày nói. Không được, nàng ta là đệ tử duy nhất của lão độc. Trên người chắc chắn được lão già kỳ quái kia bày ra rất nhiều phòng hộ trên người, thần cảnh e là còn khó giết nàng chứ đừng nói đến người động thủ. Ách Vân Dạ Nhi ngồi ở khung cửa sổ nhìn lấy Mạc Đình Chi cười nói. Ta đã làm phiền rồi, mời tiếp tục. Mạc Đình Chi nhẹ gật đầu nhìn về phía đám đông nói. Các vị tiếp theo vẫn là tiên thiên thánh hồn đan viên thứ hai, giá khởi điểm 100 vạn linh thạch. 300 vạn, 500 vạn, 1,5 ức. Viên đan dược thứ hai bán ra giá cũng chỉ dừng ở 900 ức linh thạch, còn kém hơn so với viên đan dược lúc đầu rất nhiều. Hàn Vũ Thiên cũng là không bận tâm đến quá nhiều. 100 ức đã là con số vượt xa dự tính của hắn. Luyện ra đan dược thiên thánh thì hắn tùy tiện liền có thể làm ra cả 1000 viên không thành vấn đề. Nhưng hiện tại thời gian của hắn cũng không thể lãng phí vào việc luyện chế đan dược. Hàn Vũ Thiên ngồi ở trong phòng chờ đợi vài canh giờ, cuối cùng thì 8 viên đan dược đều được đấu giá hoàn tất. Hàn Vũ Thiên thu về gần 10 tỷ linh thạch cũng có thể xem là tích góp một đời của một vị chuẩn thần rồi. Về sau còn phải chi ra 5% phí hoa hồng cho Kim Nguyên Bảo Cát. Hàn Vũ Thiên cười nhạt một tiếng, cơ thể hóa thành xương khói biến mất khỏi căn phòng. Mạc Đình Chi đứng ở sàn đấu giá thấp giọng nói. Tiếp theo là, sương lạnh bao trùm lên toàn bộ phòng đấu giá. Nét mặt của Mạc Đình Chi thay đổi rồi cười nói. Tiếp theo đây vị này sẽ đấu giá 2 viên đan dược cấp độ chi thánh. Độ lôi hóa tông đan. Lời vừa dứt toàn trường chấn động, ai cũng kích động đứng bật dậy mặc kệ khí lạnh xung quanh. Độ lôi hóa tông đan tuy nói là đan dược cấp tông nhưng mà đan sư tổ cảnh cũng rất khó để luyện chế được nó. Một viên độ lôi hóa tông đan thượng phẩm đã là hàng cực hiểm, giúp tăng khả năng vượt kiếp đến 4 phần. Nghe đồn thiên phẩm có thể đến 5 phần. Chí phẩm không phải là loại có thể tăng khả năng vượt kiếp 6 thậm chí là 7 phần sao? Hàn Vũ Thiên xuất hiện ở giữa đại điện, một thân áo choàng đen cùng với cái mặt nạ khổng tước, Hỏa Vân Sơn cau mày nói. Là hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già bên cạnh dâng lên sát ý, lập tức cùng với 3 người bên cạnh lập tức động thủ hướng đến Hàn Vũ Thiên lao đến. Hàn Vũ Thiên bàn tay lật lại, một cổ khí tức kinh người ập tới đè ép hết 4 người nằm ở trên đất không cử động được dù chỉ là một ngón tay. Công Tôn Mạc Tâm, Trần Lục, Bích Hỏa hay là Hỏa Vân Sơn, bọn họ ai cũng là trợn mắt há hốc mồm. Một cái lật tay đã có thể áp chế được 4 vị tu sĩ cấp bậc chuẩn thần. Kẻ ở trên kia cấp độ phải đạt tới cảnh giới gì? Lão già bên cạnh Công Tôn Mạc Tâm cau mày nói. Điện hạ, hắn ta có lẽ là chuẩn thần vương trong truyền thuyết. Khí tức của hắn cùng với Mạc Đình Chi không khác biệt mấy. Nàng ấy nổi tiếng là có thực lực, có thể đứng đầu chuẩn thần vương. Nhưng không tranh phong với đời nên không được chú ý đến. Thiếu phụ bên cạnh Bích Hỏa híp mắt lại nói, chuẩn thần vương một tay có thể áp chế được mấy tên chuẩn thần là điều vô cùng dễ dàng. Kẻ này hẳn là không sai biệt, cũng là một chuẩn thần vương lánh đời nhiều năm, vậy mà có gan động thủ với người của Hỏa Tinh Thánh Quốc. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy Hỏa Vân Sơn đang ngồi trên ghế run rẩy bởi hàn khí thì thản nhiên nói, ta xuất ra tiên thiên thánh hồn đan thiên phẩm để cho ngươi một cơ hội sống sót. Đừng không biết tốt xấu hết lần này tới lần khác trêu vào ta như âm hồn bất tán như vậy, nếu còn lần nữa thì ta sẽ lập tức giết ngươi có biết không? Hắn phất tay liền giải trừ áp chế đối với đám người Hỏa Tinh Thánh Quốc rồi mặc kệ bọn chúng, Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Ta hôm nay xuất ra chí phẩm đan dược độ lôi hóa tông đan là muốn trao đổi vật phẩm. Các vị nếu ai có vật đáng giá thì hãy đem ra trao đổi. Người có được bảo vật càng quý thì viên đan dược này sẽ thuộc về người đó. Từ trong ống tay áo Hàn Vũ Thiên chui ra một viên đan dược màu xám, xung quanh liên tục chớp động lôi điện màu đen làm cho mọi người chố mắt mà nhìn. Màu xám ánh lên từng đợt hào quang, đích thị là độ lôi hóa tông đan không sai. Nhưng hắc lôi vườn quanh thì bọn họ chưa từng nghe nói qua, chứ đừng nói là tận mắt thấy như hiện tại. Mọi người ngay lập tức cho rằng đây chính là do thứ mà chí phẩm đan dược mang lại. Nhưng sự thật đúng là như thế. Chí phẩm đan dược là đan dược không được thiên địa pháp tắc cho phép tồn tại. Phải trải qua lôi kiếp giáng xuống thành công vượt kiếp mới được phép tồn tại. Thiên phẩm đan dược cũng trải qua độ kiếp, nhưng chỉ là độ kiếp thông thường khác biệt so với chí phẩm như trời và đất. Chí phẩm đan dược chỉ mới là thánh nhân đan, nhưng toàn bộ viên đan lại có thiên địa lực lượng ẩn chứa bên trong. Thiên địa lực lượng ngoài thiên đạo ban phát ra thì chỉ có thần linh tích được đại lượng công đức mà thành được gọi là thần tàn khí. Tuy thiên địa lực lượng bên trong không nhiều nhưng đủ để cho những kẻ ở cảnh giới thánh cảnh hấp thụ cải tạo thân thể và thiên phú của mình. Thập thất hoàng tử Công Tôn Mạc Tâm đôi mắt tràn ngập hào quang nói. Một kiện thần khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa ra toàn trường như chết lặng. Một kiện thần khí chính là cái giá vô cùng đắt để đi đổi một viên đan dược thánh cấp chí phẩm, bằng vào nội tình của Phúc Hải Thánh Quốc đủ để cho Công Tôn Mạc Tâm đột phá thánh tông. Không cần phải bỏ ra một kiện thần khí để đổi một viên đan dược này. So về giá trị thì thần khí đáng giá gấp trăm lần. Nhưng bọn họ nào biết thứ Công Tôn Mạc Tâm nhìn chúng chính là thiên địa lực lượng bên trong độ lôi hóa tông đan kia. Nó còn tinh thuần hơn cả thần tàn khí của thần linh ngưng tụ ra. Nếu đạt được thì Công Tôn Mạc Tâm tự tin thiên phú sẽ tăng mạnh, có thể đuổi kịp vị hoàng huynh nằm trong thập bảng kia. Bỏ ra một kiện thần khí đối với hắn là cái giá xứng đáng. Nhưng làm cho bọn họ kinh ngạc hơn chính là Hàn Vũ Thiên từ chối thần khí cười nói. Việc trao đổi ta chỉ lấy những thứ có thể tiêu thụ tăng tiến tu vi được. Về phần đan dược, khoáng thạch hay binh khí, nếu không có tác dụng về mặt tu hành thì ta sẽ không trao đổi. Mời hoàng tử ra một món vật phẩm khác. Công Tôn Mạc Tâm nét mặt kinh ngạc, lại không ngờ tới lại có người không nhận thần khí. Phải biết thần khí đặt ở những nơi hoang vu như Mãn Châu Quốc này chính là chí bảo vạn kim khó cầu. Cùng với những tiểu quốc xung quanh gộp chung lại cũng chưa đến 20 kiện thần khí, mà còn là loại được truyền thừa từ rất lâu. Uy lực suy giảm cực độ, còn đồ mà Phúc Hải Thánh Quốc lấy ra là được luyện chế bởi luyện khí sư thần cảnh hàng thật giá thật. Độc nữ Ách Vân Dạ Nhi ngồi ở khung cửa sổ cười nhạt nói. Thập thất điện hạ, ngài cũng là nên tìm hiểu kỹ một chút về phiên đấu giá lần này. Độc nữ ôm quyền về phía Hàn Vũ Thiên cười nói. Tiền bối. Tiểu nữ chỉ mang theo một gốc thánh tổ hoàng linh dược, không biết tiền bối có đồng ý trao đổi với ta. Thánh tổ hoàng linh dược chính là linh dược ẩn chứa linh lực nồng đậm, được đồn thổi là một sinh linh phàm cảnh đạt được nó có thể một đường thôn phệ tu luyện là liền bước được tới đạo tổ cảnh. Nhưng có chỉ là lời đồn, mà cái thánh tổ hoàng linh dược này đối với Hàn Vũ Thiên cũng chỉ giúp hắn rút ngắn được một phần khoảng cách đối với cảnh giới chí tổ kia mà thôi. Nhưng một chút khoảng cách này cũng là vô cùng quý giá. Đổi một viên thánh dược liền có được thì hắn sao lại không nguyện ý. Hàn Vũ Thiên vung tay, một viên độ lôi hóa tông đan bay tới phía độc nữ, mà thánh tổ hoàng linh dược cũng bay về phía hắn. Một thân ảnh đột nhiên từ trong đám đông lao ra hướng tới đan dược mà bắt tới. Hàn Vũ Thiên chỉ híp mắt lại, không gian lập tức hóa thành băng giam cầm kẻ ra tay cướp đoạt kia lại. Tiền bối, xin hãy cho ta viên đan dược này, về sau ta sẽ... Còn chưa nói dứt lời thì kẻ đó đã vỡ thành mảnh vụn rơi trên mặt đất. Hàn Vũ Thiên bắt lấy thánh tổ hoàng linh dược thản nhiên nói. Đây là buổi đấu giá, ta cũng không có hào phóng tới mức đem đồ vật của mình cho kẻ khác. Nếu ai còn dám động thủ thì hình thần câu diệt như kẻ vừa rồi. Mọi người đều thấy được vị cường giả thần bí này đang tức giận thì đều yên lặng. Ngay cả người của Lục Đại Thánh Quốc còn không thể làm được gì thì bọn họ có thể sao? Thực lực vi tôn cho dù trong lòng muốn cướp đoạt. Nhưng phải xem ngươi có đủ bản lĩnh để cướp hay không. Nếu sơ suất một chút thì là hình thần câu diệt như kẻ vừa rồi kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Mạc Tâm cau mày nhìn lấy Ách Vân Dạ Nhi. Nàng ta thiên phú vốn đã siêu cường, chỉ cần vượt qua lôi kiếp trở thành thánh tông là có thể tranh giành vị trí bảng thứ 20 rồi. Hiện tại còn đạt được độ lôi hóa tông đan, chẳng phải nói thiên phú nàng sẽ tăng vọt trong tương lai thành thánh tông, không phải nói sẽ siêu việt hơn cả mấy tên quái vật kia sao? Công Tôn Mạc Tâm cuối cùng vẫn là quyết tâm phải đạt được viên độ lôi hóa tông đan kia, tuyệt đối không được để độc nữ vượt quá xa hắn. Thập thất hoàng tử trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng nuốt vào một ngụm nước bọt, ôm quyền nói. Tiền bối, ta có một loại linh dược gọi là hồn dược, tiền bối đã từng nghe nói qua chưa? Hàn Vũ Thiên hơi nhướng mày, có một chút kinh ngạc, mà mọi người xung quanh ngay cả Mạc Đình Chi cũng là sắc mặt kinh hãi. Hàn Vũ Thiên lắc đầu thản nhiên nói. Ta chưa từng nghe nói qua, ngươi giải thích một chút cho ta thì như thế nào? Công Tôn Mạc Tâm cũng không ngờ được mình chỉ là hỏi vậy mà vị tiền bối trước mắt thật sự không biết được hồn dược đáng giá tới bậc nào. Chính là linh dược cấp tổ hiếm thấy, có thể sánh ngang với thánh tổ hoàng linh dược trong mơ hồ. Loại hình dược liệu tác dụng đến linh hồn còn có giá trị cao hơn một bậc so với linh dược thông thường. Công Tôn Mạc Tâm ôm quyền cung kính nói. Hồn dược chính là linh dược tác động vào linh hồn, giúp người dùng nó cải tạo linh hồn hao tổn và tăng tiến cấp bậc linh hồn đến một tầm cao mới. Dùng lần thứ nhất chính là cải biến hồn phách, dùng lần hai chính là tăng cường tu vi linh hồn đến kinh người. Hồn dược là linh dược mà người người ao ước, chỉ cầu mà không thể có. Hàn Vũ Thiên suy ngẫm một chút liền nhảy gật đầu cười nói. Dược phẩm linh hồn đúng là có một chút tác dụng với ta, nhưng so với linh dược của độc nữ thì vẫn không thể đổi được viên đan dược này của ta. Nhưng ta lại trao đổi một điều kiện khác với ngươi để lấy hồn dược thì ngươi thấy thế nào? Công Tôn Mạc Tâm cau mày, vẻ mặt có một chút không vui, cũng là miễn cưỡng hỏi ra một câu. Tiền bối muốn dùng điều kiện gì? Hàn Vũ Thiên lật tay một quyển công pháp xuất hiện cùng với một viên ngọc giảng cười nói. Một bộ công pháp tổ cảnh và cách giúp ngươi trở thành thiên thánh thì như thế nào? Toàn trường lập tức náo động sôi trào như kiến vỡ tổ. Thiên thánh là khái niệm mà bất cứ ai cũng không dám viễn vong mơ mộng tới. Đã bao nhiêu năm trôi qua đại lục này còn chưa từng xuất hiện thiên thánh. Đừng nói là thiên thánh, cho dù thiên vũ cảnh cũng không có mấy người có thể tu luyện được. Phàm là kẻ tu được đến thiên cảnh đều là những người đã trở thành cấp bậc cường giả đứng đầu đại lục. Phúc Hải Thánh Quốc có một vị tu thành thiên vũ cảnh cũng trở thành một trong 56 vị vực thần. Hiện tại cơ hội đột phá thiên thánh ngay trước mắt, thì liệu Công Tôn Mạc Tâm hắn có bỏ lỡ hay không? Dù độ lôi hóa tông đan có thể giúp người khác thay đổi thiên phú dựa vào thiên địa lực lượng của nó, nhưng không nhất định có thể trở thành thiên thánh. Nhưng dưới sự chỉ điểm của Hàn Vũ Thiên thì trở thành thiên thánh là điều vô cùng dễ dàng đối với một sinh linh đã chạm tới cực hạn viên mãn thánh nhân như Công Tôn Vô Quá. Đối với hắn thì việc điểm hóa còn dễ hơn là luyện một viên đan dược chí phẩm, nên dùng nó làm điều kiện trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những tu sĩ ở đây, việc trở thành thiên thánh chính là một việc vô cùng gian nan. Nhưng đối với tu sĩ ở phế địa, tuy thiên thánh cũng là rất khó để tu luyện, nhưng khả năng có thể thành thiên thánh thì cao hơn so với tu sĩ ở thiên. Chênh lệch về thiên phú có thể thấy rõ, nếu cho tu sĩ ở phế địa một nơi tu luyện lý tưởng như ở thiên vực, thì trong vòng trăm năm mấy kẻ gọi là thiên tài trẻ tuổi ở thiên sẽ bị người ở phế địa bỏ xa vạn dặm. Huyết mạch bên trong những người ở phế địa chính là truyền thừa vô thượng của kim thần. Bị nhốt ở trong không gian chật hẹp lại không có huyết mạch khác đồng hóa, làm cho người của phế địa trở thành truyền nhân thuần huyết nhất của những vị kim thần đã ngã xuống trong thời viễn cổ hư vô mờ mịt kia. Hàn Vũ Thiên đơn giản điểm hóa một chút cũng có thể thức tỉnh huyết mạch bên trong những người ở phế địa. Đối với sinh linh ở thiên, việc điểm hóa sẽ khó hơn một chút, nhưng cũng chỉ rất đơn giản so với hắn. Hàn Vũ Thiên nâng tay liền đem Công Tôn Mạc Tâm trong đám người kéo đến trước mặt mình. Đôi mắt lóe lên lam quang, trực tiếp xông thẳng vào trong thức hải của Công Tôn Mạc Tâm. Tinh thần công kích, những vị hộ vệ bên cạnh Công Tôn Mạc Tâm tràn đầy sợ hãi muốn ra tay ngăn cản, nhưng lại không dám tiến lên, bởi vì một khi tinh thần của Hàn Vũ Thiên động thì sẽ trực tiếp giết đi Công Tôn Mạc Tâm một cách dễ dàng như trở bàn tay. Tinh thần thăm dò đến thức hải thì một màn năng lượng mỏng manh như nước, nhưng lại cứng rắn khó phá vỡ như thép ngăn cản. Một đạo trận pháp trên màn nước hiện ra khiến hắn hiểu được vấn đề liền cười nói. Bí mật của Phúc Hải Thánh Quốc của các ngươi có điều gì quý giá mà ngay cả hậu bối trực hệ của mình cũng phải dùng đến trận pháp phong tỏa tránh tinh thần xâm nhập, đúng là đủ tàn nhẫn, đáng tiếc hôm nay trận này gặp phải bản cung chủ. Phía sau Hàn Vũ Thiên hiện lên hình một bông tuyết tinh xảo xoay tròn, tạo ra từng đợt hàn phong xâm nhập vào trong, bắt đầu lấy những điểm quan trong trên trận của Phúc Hải Thánh Quốc mà tiến hành đóng băng, làm cho trận pháp mạnh mẽ đang dần dần bị ngưng kết rồi từ từ dừng hoạt động. Hàn Vũ Thiên cong ngón búng ra đã phá trận vỡ thành mảnh kính, rồi bước vào thăm dò thần thức của Công Tôn Mạc Tâm. hắn con ngươi co rút lại khi thăm dò được hết thảy nội tình bên trong rồi cũng nở ra một nụ cười nói. Không tệ, xem ra đúng là có một chút nhân quả. Hàn Vũ Thiên vung tay một tia tinh thần trực tiếp trú ngụ bên trong thức hải của Công Tôn Mạc Tâm làm kích phát một cổ năng lượng huyền bí ngủ say bên trong hắn. Công Tôn Mạc Tâm đột nhiên đôi mắt rực sáng chiếu rọi thương khung sau đó rất nhanh đã khôi phục lại. Hàn Vũ Thiên buông Công Tôn Mạc Tâm ra cười nói. Ta giúp ngươi lần này cũng xem là nhân quả, nhưng cha ngươi Công Tôn Tả Uyên cùng với ta đã kết đại thù. Về sau nếu xảy ra chiến đấu thì ngươi đừng xen vào, bằng không đừng trách ta không nể tình tổ tiên của ngươi mà một kích diệt sát. Công Tôn Mạc Tâm đang còn nửa mê nửa tỉnh thì Hàn Vũ Thiên đã thu về hồn dược rồi một trường đẩy thập thất hoàng tử bay ngược trở về đám người Phúc Hải Thánh Quốc. Mấy hộ về còn chưa kịp phản ứng thì lão giả bên cạnh đã ra tay ngăn cản nói. Điện hạ là rơi vào trạng thái cảm ngộ cực sâu mới bất tỉnh, chớ có làm phiền, xem ra điện hạ tới đây cũng là một cơ duyên vô cùng lớn. Đa tạ các hạ đã chỉ điểm cho hoàng tử, về sau lão phu nhất định sẽ tìm cách báo đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ôm quyền về phía Hàn Vũ Thiên rồi lập tức đưa người của Phúc Hải Thánh Quốc đưa Công Tôn Mạc Tâm đang bất tỉnh rời đi. Những người xung quanh ngơ ngác không hiểu vì sao người của Phúc Hải Thánh Quốc lại thay đổi thái độ nhanh chóng đến vậy. Nhưng người thông minh hay một ít thế lực lớn đều nhìn ra được Công Tôn Mạc Tâm hẳn là nhận được một cơ duyên nào đó rất bất phàm mới thay đổi thái độ nhanh đến vậy. Mạc Bình Chi đứng quan sát cũng là híp mắt lại suy tư. Mền cực kỳ bá đạo, phong cách cơ bắp dùng lực phục người, tay xé hàng tinh. Cách chương.